Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, trăm bia cùng vang lên. Người thật đúng là gan lớn a. Đám người nghe nói thanh âm băng lãnh này, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính trông thấy một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, chậm rãi đi tới. Chính là Lôi Bình. Hắc hắc, xem ra có người muốn xui xẻo. Tiểu tử này chỉ sợ muốn ăn không được ôm lấy đi. Thật sự là chờ mong hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một màn a. Tầm mắt của mọi người theo bản năng rời về phía cuối hàng Dương Trần, trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần lại là không thèm để ý. Ngược lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lôi Bình, nói ra, ta xưa nay đã như vậy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần chẳng những không có bối rối, ngược lại là không đem Lôi Bình để vào mắt, liền xem như Lôi Bình nghe nói lời này về sau đều là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt biểu lộ chính là cực độ âm trầm, cắn răng nói ra, rất tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, chờ khảo nghiệm hoàn tất, ngươi còn có thể hay không kiêu ngạo như vậy xuống dưới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn một cái quản lý lần khảo nghiệm này nam tử trung niên. Người sau thấy thế, khẽ gật đầu, sau đó mới nói ra, khảo nghiệm bắt đầu, vòng thứ nhất khảo thí thiên phú. Cái gọi là thiên phú chính là võ giả cùng lôi đình dung hợp trình độ. Có chút võ giả trời sinh chính là thích hợp tu luyện lôi thuộc tính công pháp, nhưng tuyệt đại đa số võ giả đều là không có dạng này tiên thiên điều kiện. Vừa dứt lời, chính là có gần trăm tên võ giả thân hình lướt đi, tiến vào sơn phong tầng dưới chót nhất khu vực. Bọn hắn mỗi một người đều lựa chọn sử dụng một tấm bia đá. Sau đó hít sâu một hơi, đưa bàn tay đặt tại trên tấm bia đá. Toàn bộ hiện trường lập tức một mảnh yên tĩnh. Như vậy qua có thời gian 10 hơi thở, bỗng nhiên có lôi đình chi lực từ bia đá đáy sinh ra. Những lôi đình kia chi lực từ từ kéo lên, tốc độ 10 phần chậm chạp. Trong đó có không ít võ giả trước mặt lôi đình chi lực vẻn vẹn kéo lên bia đá 1%, liền ngưng lại. Những võ giả này thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng có gần nửa võ giả một mặt hưng phấn, bởi vì bọn hắn trước mặt lôi đình chi lực trọn vẹn che mất bia đá 1/10. 1/10 liền coi như đạt tiêu chuẩn. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, không có phát hiện một người võ giả bia đá đạt tới 2/10 vị trí. Cái này khiến hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lẩm bẩm, khó như vậy a. Rất nhanh, vòng thứ nhất khảo thí đã hoàn tất. Vòng thứ hai, võ giả vội vàng khẩn trương đi vào bia đá trước mặt. Như vậy qua cửu luân, chính là đến phiên Dương Trần bọn người. Đám người thấy thế, hai mắt ở trong quang mang lóe lên, khóe miệng càng là vỡ ra một vòng đường cong. Các ngươi đoán xem, tiểu tử này thiên phú có thể đạt tới trình độ gì? Theo ta thấy, hắn có thể gây nên bia đá sinh ra một tơ một hào lôi đình, cũng đã là kỳ tích. Hắc hắc, xác thực như vậy, vô luận hắn lựa chọn tòa kia bia đá đều chính là độ khó lớn nhất. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn Dương Trần trong ánh mắt đều là tràn đầy nghiền ngẫm hương vị. Về phần người sau thiên phú tiêu chuẩn, đều không ngoại lệ, đều cho rằng không có khả năng gây nên bia đá cộng minh. Bởi vì vị kia phụ trách giám sát nam tử trung niên tuyệt đối sẽ không cho phép việc này phát sinh. Lôi Bình nghe nói những lời này, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng tình hình. Nhưng mà, ngay lúc này, Một cỗ tiếng oanh minh đột nhiên từ sơn phong màu đen bộc phát ra, toàn bộ thiên khung đều là bởi vậy ảm đạm xuống, cho người cảm giác tựa như là thiên địa biến sắc một dạng. Trên mặt mọi người đều là lộ ra kinh ngạc không hiểu biểu lộ, khiếp sợ nhìn qua trước mặt sơn phong. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, tầng thứ nhất khu vực trăm tòa bia đá vậy mà cùng kêu lên oanh minh. Từng luồng kinh khủng lôi đình chi lực từ trong đó bộc phát ra, khoảng chừng trong nháy mắt cũng đã đem cả tòa bia đá che mất. Bất thình lình biến hóa để đám người tất cả đều mộng, trọn vẹn qua mấy hơi thở mới có một cỗ tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Đây là tình huống như thế nào? Chúng ta nên không phải xúc động cơ quan nào đó à? Vì sao cái này 100 tòa bia đá sẽ như thế? Đám người hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng nghi ngờ thần sắc tới. Nhưng lúc này lôi bình trên khuôn mặt lại là lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt tình hình, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, sau đó gian nan nói ra, trăm bia cùng vang lên, lại là trăm bia cùng vang lên. Vừa dứt lời, liền có ba đạo khí tức kinh khủng, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, đem phương viên 900,000 bên trong, đều bao phủ bên trong. Sau đó hưng phấn thanh âm, cũng là tùy theo truyền vang ra. Là ai thiên phú cao minh như vậy, vậy mà dẫn tới trăm bia cùng vang lên. Đám người cảm nhận được khí tức kinh khủng này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chính nhìn thấy ba vị lão giả lăng không đứng ở đỉnh núi. Ba người này trong mắt đều là lộ ra trước nay chưa có vẻ chờ mong. Dương Trần thấy thế, con người có chút co rụt lại, khiếp sợ lẩm bẩm, phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Đúng vậy, ba vị này lão giả thực lực thình lình đạt đến phong thiên cảnh cửu trọng thiên. Dương Trần biết đây cũng là lôi tộc chi mạch ba vị trưởng lão. Hắn có thể hay không đạt được lôi uyên tư cách, liền cần cùng bọn hắn ba người đàm phán. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, cái kia ba vị lão giả lại là khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Nói ra, vậy mà không có người dùng bia đá khảo thí. Lời này vừa nói ra, giống như là nhắc nhở đám người. Lúc này bọn hắn chính là phát hiện, thứ 10 đợt gần 100 người, mặc dù đều tiến vào chỗ trong khu vực, nhưng không có một người lấy tay chống đỡ ở phía trên bia đá. Nói cách khác, căn bản không có người khảo thí. Khó thiên phú là như thế nào hiển hiện ra? Chẳng lẽ lại thật là xuất hiện trục trặc? Các ngươi đều lui ra ngoài. Tại mọi người âm thầm suy đoán thời khắc, Tam lão thấp giọng quát nói, mệnh lệnh Dương Trần bọn người đi đầu lui ra ngoài. Theo Dương Trần bọn người rời đi, loại kia kinh khủng dị tượng vậy mà như thủy triều thối lui. Tam lão thấy thế, vốn đang nghi ngờ hai mắt lập tức có tinh quang bộc phát ra. Lôi tộc chi mạch muốn nghênh đón một vị khó lường thiên kiêu. Lôi phỉ bất quá gây nên 8 bia cộng minh mà thôi. Thiên phú của người nọ là lôi phỉ gấp 10 lần còn nhiều. Kể từ đó, khoảng cách ta lôi tộc chi mạch chấn hưng ở trong tầm tay, ba vị trưởng lão kích động toàn thân không ngừng run rẩy. Nhưng hưng phấn qua đi, một việc lại là bày ở trước mặt của bọn hắn. Đó chính là làm thế nào biết đến tột cùng là ai đưa tới trăm bia cùng vang lên. Lúc này, ba vị trưởng lão chỉ hướng phía trước nhất một tên võ giả, nói ra, từ ngươi bắt đầu, theo thứ tự tiến vào khảo thí. Có trưởng lão mệnh lệnh, tự nhiên không có người chống lại. Lúc này gần đây trăm người liền bắt đầu một cái tiếp một cái khảo thí thiên phú. Không phải cái này, cũng không phải cái này, đến tột cùng là ai? Ngoặc kép, ba vị trưởng lão tự mình giám sát, có thể để bọn hắn cau mày là, khảo thí nhân số đã qua hơn phân nửa, thiên phú cao nhất mới bất quá chiếm cứ bia đá 2/10 mà thôi. Chỉ có lôi đình chi lực đem bia đá triệt để tràn ngập, mới có thể phát sinh cộng minh. Ngay cả một tòa bia đá đều làm không được, huống chi là trăm cái. Chẳng lẽ không ai có được thiên phú bực này? Ba vị lão giả bắt đầu âm thầm lo lắng. Ánh mắt của mọi người cũng là tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, nhìn qua không ngừng khảo nghiệm võ giả, thẳng đến chỉ còn lại cuối cùng 10 người. Lôi Bình nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt đến. Lập tức hắn lẩm bẩm, sẽ không phải là hắn a. 10, 9, 8, 2, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, 10 người ở trong đã có 9 người, tất cả đều hoàn tất thi kiểm tra, chỉ còn lại người cuối cùng. Lúc này, ánh mắt mọi người, tất cả đều khóa chặt người cuối cùng, một cỗ kinh ngạc biểu lộ, cũng là tùy theo nổi lên. Ta dựa vào, liền thừa hắn một cái, hắn sẽ không như thế gặp may mắn à. Đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên không có dự liệu được, vậy mà lại là trước mắt loại tình huống này. Bởi vì cái kia còn sót lại người cuối cùng, rõ ràng là Dương Trần. Lôi Bình thấy thế, càng là sắc mặt trắng bệch, nhưng hắn y nguyên không tin Dương Trần thiên phú thật sự có cường đại như vậy. Âm thầm cắn răng nói, tuyệt đối không thể, nhất định là một tầng khu vực phát sinh trục trặc. Chỉ bất quá, ba vị trưởng lão thấy thế, nhìn Dương Trần trong ánh mắt lại là tràn đầy vô tận vẻ chờ mong. Lập tức bọn hắn lấy nhất là giọng ôn hòa, khách khí nói ra, vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào? Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Giờ phút này hắn chú ý tới chung quanh những người còn lại nhìn mình ánh mắt, đừng đề cập có bao nhiêu hâm mộ. Lúc này không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền nói, vãn bối Thần Dương gặp qua ba vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, vãn bối đến lôi tộc chi mạch là có. Không chờ hắn nói cho hết lời, ba vị trưởng lão chính là liên tục khoát tay, nói ra, dễ nói, dễ nói, người trước kiểm tra một chút thiên phú. Dương Trần nghe vậy, biết nếu là mình thiên phú không cao, cũng không có tư cách cùng ba vị trưởng lão nói chuyện tư cách. Lúc này hơi một do dự, chính là dậm chân đi vào một tầng khu vực, tới gần thời điểm, cước bộ của hắn có chút dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi, một chân bước vào trong đó. Ngay lúc này, không cách nào hình dung tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ sơn phong lôi đình chi lực tung hoành, rầm rầm rầm, tiếng vang qua đi, một tầng khu vực 100 tòa bia đá rung động dữ dội đứng lên, từng luồng lôi đình chi lực không bị khống chế bay lên, trong nháy mắt chính là tràn ngập cả tòa bia đá. Sau đó liền có đặc thù cộng minh thanh âm truyền vang mà ra, đám người thấy thế triệt để ngây dại. Bọn hắn nhìn Dương Trần trong ánh mắt tất cả đều biến hóa một chút, vô luận là ai cũng không nghĩ tới người sau thiên phú đã vậy còn quá cường đại, vẻn vẹn bước vào đến một tầng khu vực, thậm chí cái chân còn lại còn không có bước vào, liền có thể gây nên trăm tòa bia đá cộng minh. Sao lại có thể như thế đây? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lôi Bình triệt để mộng, hắn cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong miệng không dám tin nói ra, không có khả năng, không có khả năng, hắn làm sao có thể so tỷ tỷ của ta thiên phú còn cao. Ba vị trưởng lão thấy thế lại là kích động nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời cười to nói, đây là trời cao ban cho ta lôi tộc chi mạch phúc phận a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.